có một số việc ngươi quản không được đâu. Ví dụ như cùng ta chỗ này, ngươi không có đủ tư cách phụ trách. Tần Ý Hàm cười nhạt nghe xong nói, Phương chuyên viên, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Ngươi nghĩ ta đến đây để lo chuyện sao? Không, ta chỉ muốn nhắc nhở Phương chuyên viên. Vì chúng ta cũng có quen biết nhau trước. Có điều nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Có một số việc, một khi đã làm, không có cách nào quay đầu lại đâu. Phương chuyên viên khẽ cau mày, lúc này hắn mới vô thức sờ sờ da đầu bóng loáng dầu. Sau đó nhìn về phía Bùi Nguyên Minh đang thần sắc nhẹ như mây gió, lạnh lùng hỏi, hắn ta là ai? Tần Ý Hàm thản nhiên khoác vai Bùi Nguyên Minh cười nhẹ, nếu Bùi thiếu bằng lòng, anh ấy có thể ngay lập tức là người của ta. Lời nói này vừa nói ra, Bùi Nguyên Minh lập tức sắc mặt sạm đen lại. Thượng quan Kính Hồng, Trần Xu Huynh và những người khác đều lộ ra vẻ ghen tị, ước ao và hận thù. Loại cực phẩm nữ nhân này tại sao lại nguyện ý với tên khốn này chứ? Phương chuyên viên giờ phút này ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, ô, thật là tuyệt vời. Tần phó đường chủ mới nên nắm quyền được mấy ngày liền chuẩn bị nuôi một tiểu bạch kiếm sao? Hơn nữa còn là một tiểu bạch kiếm ở bên ngoài diễu võ dương oai, tùy ý làm bậy. Chỉ là người tên tiểu bạch kiếm này đem tiểu Trần đánh thành ra như vậy đã khiến cho doanh nghiệp của chúng ta tổn thất nặng nề. Quan trọng nhất là hắn còn xé nát danh thiếp của Triệu Thế Tử. Nói thật cho ngươi biết, chỉ bằng vào ngươi Tần phó đường chủ vẫn chưa đủ để ta cho hắn mặt mũi đâu. Để ngươi không làm phiền anh ấy, thế này còn chưa đủ sao? Vậy thì thêm hàn sang của ta thì sao? Lúc này một giọng nói lạnh lùng phát ra. Thấy hàn sang ngẩng đầu bước tới, đứng bên cạnh Bùi Nguyên Minh, sau đó lùi lại một nửa bước. Nhìn thấy Tần Ý Hàm đã ra mặt, anh ta không khỏi bước lên, muốn thể hiện ở trước mặt Bùi Nguyên Minh. Hàn Sang, một trong những bang chủ của Lục Đại Bang. Phương chuyên viên đương nhiên biết Hàn Sang, hắn cũng hiểu được người này không hề dễ đối phó chút nào. Cho nên lúc này sắc mặt của hắn không khỏi có chút thay đổi. Thế nào, mặt mũi của Tần phó đường chủ và Hàn bang chủ còn chưa đủ hay sao? Vậy thêm một ta đi, Vạn Thiên Hữu ta có tư cách để ngươi cho thể diện hay chưa? Khi mặt của Phương chuyên viên đang thay đổi, hắn lại nhìn thấy Vạn Thiên Hữu chắp hai tay sau lưng đi ra. Cảnh tượng này lại khiến cho sắc mặt của Phương chuyên viên thay đổi tiếp tục. Không nghĩ tới Vạn Thiên Hữu lại vì Bùi Nguyên Minh mà chấp nhận chết thay trong tình cảnh như vậy. Nếu như em trai của ta vẫn chưa đủ mặt mũi, ta liền tính thêm một người đi. Phương chuyên viên vẫn còn chưa kịp lấy lại phản ứng, lại tiếp tục nhìn thấy Vạn Thiên Cửu cũng chắp tay hai tay sau lưng bước ra tới. Vạn Thiên Cửu! Khi nhìn thấy cảnh này, Phương chuyên viên đã hoàn toàn bị sốc. Một Vạn Thiên Hữu, hắn có lẽ không sợ lắm, nhưng Vạn Thiên Cửu lại là khác. Anh là người đứng đầu chính phủ tại Vũ Thành, việc này không hề giống nhau chút nào. Nghe nói, anh ấy không chỉ lấy được lòng tin từ Đại Long Đầu, mà năng lượng phía sau cũng vô cùng kinh người. Trong ánh mắt kinh ngạc của Phương chuyên viên, Vạn Thiên Cửu bước tới, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng nói, Bùi Thiếu là bạn của em trai ta, là một người mà ta luôn coi trọng, mà quan trọng nhất, cậu ấy là ân nhân của phụ thân ta. Cộng thêm bây giờ Hàn bang chủ, Tần phó đường chủ đều có mặt. Mọi người, nhiều người như vậy, đã cho ngươi đủ mặt mũi hay chưa? Hay là ngươi cho rằng như vậy còn chưa đủ, vậy để ta mời lão công của ta đi ra ngoài, hay là cũng mời người mà ngươi cần phải bảo vệ ra ngoài? Vừa nghe đến bốn chữ cần phải bảo vệ, sắc mặt Phương chuyên viên đột nhiên tái mét đi, khó coi tới cực điểm. Ngay lúc hắn ta biến sắc, Vạn Thiên Cửu đã cười lạnh một tiếng, dùng tay trà phải bóp một phát, quất Phương chuyên viên lật mặt xuống đất. A! Phương chuyên viên hét lên và bay ra ngoài. Thời điểm hắn ta tiếp đất, không chỉ mặt hắn ta đỏ và sưng lên, mà một chiếc răng của hắn ta cũng bắn ra ngoài. Nếu không phải thượng quan Kính Hồng ngay lập tức tiến lên nâng đỡ hắn dậy, chỉ sợ hắn đều đứng dậy không nổi. Qua đây có thể thấy, Vạn Thiên Cửu đã thực sự đứng ra trợ giúp Bùi Nguyên Minh. Một cái tát của anh cũng vô cùng uy lực, không chút nào nể mặt Phương chuyên viên. Mấy chục tên thuộc hạ mặc đồng phục lúc này đồng thanh lên tiếng, Phương chuyên viên, anh không sao chứ? Một nữ nhân xinh đẹp càng là hoảng sợ gào thét: "Ngươi lại dám đánh Phương chuyên viên? Ngươi có biết thân phận của Phương chuyên viên là cái gì không?" Những mỹ nữ xinh đẹp khác cũng không thể tin được. Họ có thể tưởng tượng được người đàn ông trung niên trước mặt họ là ai. Ông ta lại thật sự tát Phương chuyên viên, một người năng lực thông thiên, trực tiếp ụp mặt trên mặt đất bằng một cái tát tai. Lúc này, họ chỉ cảm thấy nhận thức mà họ tích lũy bao năm dường như không ngừng ào ào sụp đổ. Phương chuyên viên, Văn Thiên Cửu nhẹ giọng nói, một phút trước hắn vẫn là Phương chuyên viên, nhưng từ giờ phút này trở đi, hắn không còn là Phương chuyên viên nữa. Vạn gia có lẽ không có cách nào quyết định tới chuyện này, nhưng đừng quên, lúc này còn có công chúa Ninh gia đang dùng bữa ở trong đại sảnh. Phương chuyên viên đến Vũ Thành là để bảo vệ an toàn cho Ninh công chúa, nhưng không ngờ hắn lại đem người của Long vệ ra ngoài, phô trương quyền lực, ức hiếp mọi người. Chỉ cần lột một lớp da trên người, đối với hắn, như vậy đã coi là nương tay lắm rồi. Người ăn nói lung tung. Người phụ nữ xinh đẹp không nhịn được lại lên tiếng. Phương chuyên viên không chỉ là chuyên viên của Long vệ, mà anh ấy còn là người của Phương gia, một trong 10 gia tộc đứng đầu. Người muốn cách chức anh ấy làm sao có khả năng? Muốn khoác lác thì cũng không nên giả bộ như vậy. Ngươi cho rằng chúng ta là trẻ con 3 tuổi, trong phút chốc đã bị ngươi lừa gạt hay sao? Người phụ nữ xinh đẹp đó chính là một danh viện thiên kim, hào môn thế hệ thứ 2 của Vũ Thành. Tuổi còn trẻ, nhưng vì là tham vọng quan hệ, nên việc yêu thích mỗi ngày là thấy người sang bắt quàng làm họ. Phương chuyên viên là chỗ dựa lớn nhất của cô ta vào lúc này, và cô ta cảm thấy tương lai của mình nhất định phải phụ thuộc vào Phương chuyên viên. Vì vậy, với kiến thức hạn hẹp, cô ta bất giác khó chịu khi nhìn thấy Phương chuyên viên bị đánh vào mặt như vậy. Vạn Thiên Cửu lấy ra một bao thuốc lá tung cẩu, hít một hơi, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi có thể hỏi Phương chuyên viên của ngươi một chút đi. Ngươi hỏi hắn thử, bây giờ Phương gia có còn dám đứng ra bảo vệ hắn hay không?" Câm miệng! Nữ nhân viên xinh đẹp còn muốn nói điều gì đó, nhưng đã bị Phương chuyên viên còn đang chật vật đứng dậy lấy một chân đạp ngã lăn quay. Nữ nhân xinh đẹp này ôm bụng lão đảo lui ra phía sau. Cô đau khổ và khó hiểu, nhưng cô không dám mở miệng nói bất cứ điều gì. Cô ta là một danh viện thiên kim, thứ 2 hào môn, mặc dù có chút tư sắc, có chút thân phận, nhưng bản thân cô ta biết rất rõ, cô ta nhiều nhất chỉ là một món đồ chơi của Phương chuyên viên và những người đàn ông khác mà thôi. Cho nên hiện tại, cô không dám ghét Phương chuyên viên, cũng không dám hận Vạn Thiên Cửu và những người khác bá đạo, mạnh mẽ hơn Phương chuyên viên. Cô chỉ có thể nhầm chầm chầm Bùi Nguyên Minh theo bản năng. Cô cảm thấy hôm nay mình phải gánh chịu nỗi nhục nhã như vậy, tất cả đều là vì người đàn ông ăn cơm nhão này. Nếu không phải có người đàn ông này, liệu cô ta có bị Phương chuyên viên, một người yêu thương mình, đạp vào người hay không? Hận thù này không đội trời chung. Bùi Nguyên Minh đương nhiên có thể phát hiện nữ nhân này hận mình, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm. Loại phụ nữ lấn yếu sợ mạnh như thế này sẽ thành quỷ nếu làm được việc. Lúc này Phương chuyên viên xoa xoa mặt, sau đó gượng cười nhìn về phía Vạn Thiên Cửu đám người nói: "Vạn tiên sinh, còn có các chư vị, tôi thật xin lỗi. Tiểu tiện nhân có mắt không tròng, trót mạo phạm các vị. Tôi thành thật xin lỗi các vị." Khi hắn nói điều này, Phương chuyên viên thế mà cung cung kính kính bái lại. Phải biết, hắn xuất thân từ gia tộc Phương gia, một trong thập đại gia tộc cao cấp nhất, là trụ cột cốt cán, có quan hệ tốt. Nếu không, cũng không thể ngồi vào vị trí chuyên viên này. Còn Phương gia tập trung nâng đỡ hắn ở vị trí này để hắn dùng sức mạnh của Long vệ giúp bảo vệ Phương gia và làm việc. Chỉ là Phương gia không nghĩ ra, một Phương chuyên viên mà họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng đưa đến tác dụng gì lại gặp phải chuyện này. Vạn gia có thể không đủ năng lực, nhưng người xuất hiện ở Vũ Thành vừa rồi muốn cách chức một Phương chuyên viên chắc chắn không quá khó. Nó thậm chí có thể là một câu nói là xong. Lúc này Phương chuyên viên cố nặn ra một cụ nụ cười nói: "Vạn tiên sinh, cùng người các vị kia làm sao lại xuất hiện ở đây? Đi ngang qua hay sao?" Rõ ràng

là bởi vì ta có mắt không tròng đã lỡ xúc phạm Bùi Thiếu. Những chuyện ngày trước, cái gọi là giải thích khi trước, đều kết thúc ở đây. Chúng ta cũng nguyện ý đưa ra 10 triệu bồi thường cho Bùi Thiếu. Chỉ cầu mong Bùi Thiếu và chư vị đại nhân ở đây xem ở mặt mũi Triệu Thế Tử, đại nhân đại lượng, đôi bên riêng phần mình lùi một bước, nhất tiểu mẫn ân cù, thấy như thế nào? Chỉ có thể nói Thượng quan Kính Hồng không hổ là một đại lão trên đường, biết lúc nào nên kiêu ngạo, lúc nào nên khiêm tốn. Một chiêu lấy lui làm tiến này, hắn ta đã dày công tu luyện. Tiểu thư nhị lưu hào môn dân viện lộ vẻ kinh ngạc. Tối nay cô ta đã nhìn thấy quá nhiều thứ, vượt quá tầm hiểu biết của bản thân mình. Cô ta chưa bao giờ nghĩ ra Thượng quan bang chủ, người nổi tiếng bá đạo phách lối lâu nay, lại có những giây phút hèn mọn như thế này. Lúc này ánh mắt của ta lại một lần nữa rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh, trong mắt tràn đầy khinh thường đối với người đàn ông ăn cơm mềm này. Thượng quan bang chủ đã bày ra thái độ khiêm nhường, một kẻ dựa vào đồ ăn cơm mềm để phô trương quyền lực của mình, thế nào còn không ra tay dàn xếp ổn thỏa đi chứ? Chẳng lẽ anh ta thực sự cảm thấy tất cả những chuyện trước mắt này xảy ra đều là do một mình anh ta mà có hay sao? Nếu không có những đại nhân vật này cho anh ta chỗ dựa, nếu không có ăn cơm mềm của Tần Ý Hàm kia, họ Bùi này còn dám kiêu ngạo như vậy hay sao? Có lẽ anh ta đã sớm cụp đuôi quỳ xuống rồi. Giờ phút này vị cô nương này căn bản rất coi thường và ghen ghét Bùi Nguyên Minh. Thượng quan bang chủ, đúng không? Văn Thiên Cửu vẻ mặt lãnh đạm. Ngại quá, tối nay ta ở đây không có cái gì gọi là đại nhân đại lượng. Ở đây chỉ xử lý theo pháp luật, chỉ có vương pháp làm đầu. Phú Đại Gia ở Rễ, tập 492. Một khi Vạn Thiên Cửu trở nên nghiêm túc, trên mặt không hề có một chút ý cười. Chỉ có một mực là vương pháp tuyệt đối nghiêm túc. Nếu người mà ngươi khiêu khích là ta, là Vạn Gia, vậy đối với mặt mũi Triệu Bán Tuyệt, chuyện sẽ trôi qua. Ta sẽ không cùng các ngươi so đo. Nhưng người tối nay các ngươi khiêu khích là Bùi Thiếu, còn nói những chuyện không nên để cho ta nghe được, làm những chuyện không nên để cho ta nhìn thấy. Mặc kệ là vì vương pháp hay là vì công chính, chuyện này cũng không thể xóa bỏ. Phương chuyên viên, ngày mai chắc chắn là thu thập tư trang, lập tức cuốn xéo đi. Tất nhiên, nếu ngươi muốn đi thẳng, ngồi thẳng và có thể chịu đựng nổi sự điều tra, thì ngươi có thể bỏ qua những gì ta vừa nói. Mí mắt của phương chuyên viên nhảy dựng lên. Chịu đựng cái rắm á. Chính hắn làm qua những chuyện gì xấu, trong lòng của hắn vạn phần rõ ràng. Chỉ cần một cuộc điều tra về hắn ta được bắt đầu, hắn không chết cũng phải lột da. Thay vì rơi vào cảnh kết cục này, thực sự tốt hơn hết, mình nên từ chức trực tiếp để được sạch sẽ và ngăn nắp. Nghĩ đến điều này, khuôn mặt của phương chuyên viên đầy sự pha trộn giữa đau đớn và tức giận. Hắn ta muốn tùy ý làm bậy, hắn ta muốn phát điên, muốn đánh người, muốn hành động liều lĩnh. Nhưng vào lúc này, hắn thực sự không dám. Bởi vì nếu như hắn làm loạn, vào lúc đó vứt bỏ khả năng không chỉ là một đầu ô sa, nói không chừng cái mạng của hắn cũng vứt luôn. Thượng quan Kính Hồng nhìn thấy cảnh này, mí mắt giật giật, giờ phút này vô thức nói: Vạn tiên sinh, chư vị, mọi người thực sự không cho Triệu Thế Tử mặt mũi sao? Đây là muốn không chết không thôi hay sao? Sau khi nói ra điều này, hắn ta liều mạng nháy mắt với phương chuyên viên. Phương chuyên viên do dự một chút, sau đó hắn cũng không thèm đếm xỉa, vò đá mẻ, hắn cũng không sợ rơi bể. Vạn tiên sinh, coi như không cân nhắc Triệu Thế Tử, ngài cũng không cân nhắc qua phương đại thiếu chúng ta hay sao? Tôi là tâm phúc của phương đại thiếu gia. Nếu ngay cả mặt mũi của phương đại thiếu cũng không cho, ngài không sợ Hà Đông 30 năm, Hà Tây 30 năm hay sao? Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, ngài liền không sợ hậu quả hay sao? nghe được lời nói của Thượng quan Kính Hồng và Phương chuyên viên, giờ phút này như loại chó cùng rút giọng. Bùi Nguyên Mân cười nhẹ nói, Phương đại thiếu, Phương Hạo Thu, một trong tứ thiếu yến kinh sao? Phương chuyên viên sửng sốt một chút, hắn có vẻ kinh ngạc, không ngờ Bùi Nguyên Mân thật có quen biết với Phương Hạo Thu sao? Lúc này hắn lạnh lùng nói, đúng, là Phương Hạo Thu, Phương thiếu. Bùi Nguyên Mân nghe xong khẽ cười, nhàn nhạt nói, là hắn cũng tốt. Có thể người chưa biết, hắn ở đây cùng chúng ta không có chút mặt mũi nào. Nghe được những gì Bùi Nguyên Mân nói, ánh mắt của Hàn Sang và Tần Ý Hàn đều lạnh lẽo. Hàn Sang là người đầu tiên bước lên, lạnh lùng nói, ta ở đây thông báo, Kim Tiền Bang từ nay về sau sẽ là kẻ thù truyền kiếp của phủ đầu bang chúng ta. Ai dám cùng Kim Tiền Bang có liên hệ, kết giao, chính là đứng ở đối diện phủ đầu bang của chúng ta. Tần Ý Hàm cũng lạnh lùng nói, thay mặt Long Môn chấp pháp đường, ta tuyên bố Phương chuyên viên và Kim Tiền Bang là kẻ thù với chấp pháp đường chúng ta. Long Môn đệ tử, ai dám cùng bọn hắn tiếp cận, người người sẽ bị trừng phạt. Ta ngược lại muốn xem, cái gì gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nghe vậy Vạn Thiên Cửu cũng cười lạnh nói, hai người đều đã như vậy, thì Vạn gia chúng ta cũng tuyên bố cắt đứt mọi liên hệ với Phương chuyên viên và Kim Tiền Bang. Bất kỳ ai có liên hệ với bọn họ đều sẽ gặp rắc rối với Vạn gia chúng ta. Nghe được lời nói lãnh đạm nhưng kiên quyết của ba người này, cả Thượng quan Kính Hồng và Phương chuyên viên đều đen sạm cả mặt mày. Đêm nay, bọn hắn chính thức cắm đầu ngã nhào vào hố phân rồi. Một Hàn Sơn không là gì cả. Một Tần Ý Hàm thêm cũng không là gì cả. Nhưng khi họ có Vạn gia đứng sau lưng, vậy thì có lẽ Triệu Bán Tuyệt cũng không sao. Nhưng chiếc mũ đen của Phương chuyên viên chắc chắn đã bị mất. Kim Tiền Bang của Thượng quan Kính Hồng hơn phần nữa cũng sẽ bị phế sạch. Sáu đại băng đảng trên con đường Vũ Thành có lẽ sẽ trở thành năm đại băng đảng. Đây là một cái kết mà hai người bọn hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nhưng vào thời điểm này, bọn họ không có cách nào phá vỡ thế cục. Họ Bùi, ngươi không khuyên Vạn tiên sinh bọn họ một chút đi. Những đại nhân vật này đều bởi vì quan hệ của ngươi hiện tại toàn diện khai chiến. Ngươi cảm thấy mình có thể ở đây mò được cái gì tốt chứ? Giờ phút này cô gái nhị lưu hào môn danh viện vừa bị đá bay không còn kìm lòng được nữa, bước ra nhìn Bùi Nguyên Minh với ánh mắt vừa oán hận vừa khinh bỉ. Ngươi là một nam tử ăn cơm mềm, dựa vào quan hệ nữ nhân của ngươi đã ở đây kiếm đủ tiện nghi, có đủ tiền rồi. Ngươi cũng không biết chuyện gì gọi là có chừng có mực hay sao? Không biết có bao nhiêu người sẽ chết nếu như những đại nhân vật này đánh cho tan hoang, và kinh tế Vũ Thành sẽ bị ảnh hưởng như thế nào không? Ngươi không những không đứng lên ngăn trở mọi chuyện trở nên trở tồi tệ hơn, mà còn rất hứng thú khi thấy nó xảy ra sao? Ngươi không biết làm như vậy sẽ phản tác dụng hay sao? Đừng quên, phía sau Phương chuyên viên của Phương gia là thập đại gia tộc cao cấp, phía sau Thượng quan bang chủ là Tây Bắc Triệu Môn của ngũ đại môn phiệt. Thập đại gia tộc cao cấp cùng ngũ đại môn phiệt đều đã nêu danh ra rồi. Ngươi có nghĩ rằng họ dễ bị bắt nạt hay sao? Trường hợp hoàn toàn bị áp chế, ngươi loại tiểu nhân vật này cho dù chết 100 lần cũng không đủ trả đâu. Hãy nghe lời khuyên của ta, là con người thì phải nhìn rõ năng lực của bản thân mình, thấy tốt thì lấy đi. Rõ ràng cô gái này muốn Bùi Nguyên Minh đứng ra giải quyết vấn đề để mọi người êm đẹp xuống đài. Nếu không, một khi Phương chuyên viên và Thượng quan Kính Hồng xảy ra chuyện, chính bản thân cô ta cũng sẽ không tốt chút nào. Điều quan trọng nhất là chính cô ta đối với Bùi Nguyên Minh cáo mượn oai hùng kia, cô ta rất là khó chịu. Một tên ăn cơm dẻo, ăn bám, thế mà ăn ra lực lượng như vậy sao? Hắn không biết mình chỉ là đồ chơi của đại nhân vật kia sao? Nhờ cơ duyên xảo hợp được ăn một miếng cơm chùa và coi mình như một người thuộc tầng lớp thượng lưu sao? Lại còn dám thể hiện diễu võ dương oai trước mặt nhóm người của mình. Thật là một câu chuyện hài hước. Nói đùa cái gì thế? Cô ta thân là một đời danh viện thiên kim, là người sống trong gia thế vững vàng. dù sao cô cũng không thể chấp nhận được một gã trai chỉ biết ăn cơm mềm lại dám dẫm lên đầu cô ta. Nghe cô ta nói vậy, Thượng quan Kính Hồng cũng có phản ứng. Ánh mắt hắn rơi trên người Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói: "Đúng vậy, Bùi Nguyên Minh, những chuyện này đều là do ngươi. Người có mặt ở đây đều cần lắng lại hết mọi việc. Bằng không mà nói, các phương khai chiến, một khi để Vũ Thành xảy ra nhiễu loạn, ngươi có thể gánh chịu hậu quả và trách nhiệm hay không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi phải biết chừng mực, không cho Vạn Gia, cho Long Môn chấp pháp được, cho Phủ Đầu Bang thêm phiền phức." Lúc này Thượng quan Kính Hồng vẻ mặt ngưng trọng, rõ ràng hắn không muốn xúc phạm Vạn Gia, Long Môn chấp pháp và Phủ Đầu Bang. Nhưng tại thời điểm này, mũi tên đã ở trên dây, không bắn không được. Lúc này nếu như hắn xám xịt trở về, thật sự sẽ bị Triệu Bán Tuyệt một chân dẫm chết. Hắn ta biết chính xác Triệu Thế Tử là người có bản tính như thế nào. Đối với hắn loại này, người hành sự bất lực tuyệt đối sẽ không khách khí. Vì vậy Thượng quan Kính Hồng quyết định mạnh mẽ đến cùng. Đương nhiên hắn không dám cùng Vạn Thiên Cửu và những người khác khiêu chiến, mà chỉ dám cùng Bùi Nguyên Minh khiêu chiến. Hắn hy vọng có thể thỏa hiệp với gã ăn cơm mềm này. Có chừng có mực, Bùi Nguyên Minh trên mặt lộ ra vẻ thú vị. Anh nhìn Thượng quan Kính Hồng một chút mới nhẹ giọng nói: "Nếu như khi mọi chuyện vừa mới bắt đầu, sau đó liền kết thúc nhanh chóng, Thượng quan bang chủ ngươi sẽ không cần phải xin lỗi ta. Lúc đó ngươi không sảng khoái hay sao? Nhưng ngươi nói đúng, ta không nên gây thêm phiền phức cho những người khác." Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh lấy điện thoại ra cười cười: "Ta sẽ tự mình động tới kim tiền bang của ngươi. Ô, ngươi còn giả vờ bá đạo trước mặt chúng ta sao? Động tới kim tiền bang, ngươi xứng sao?" Cô gái nhị lưu hào môn danh viện che miệng cười khẽ, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. "Không có Vạn Gia, không có Long Môn chấp pháp đường, không có Phủ Đầu Bang, ngươi làm sao có thể phách lối đây? Dựa vào cái miệng ngươi hay dựa vào cái đầu của ngươi? Ngươi muốn cắn chết chúng ta hay là muốn đâm chết chúng ta?" Cô ta một mặt miệt thị, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Một người không phải thập đại gia tộc cao cấp, không phải người của đủ đại môn phiệt, một người cô ta chưa từng thấy ở giới thượng lưu Vũ Thành, thật sự dám ở một mẫu ba phần đất Vũ Thành này nói muốn độc đến kim tiền bang. Thật là một câu chuyện hài hước. Còn Thượng quan Kính Hồng, Phương Chuyên Viên và Trần Sư Huynh cùng những nữ nhân xinh đẹp khác đều khoanh tay trước ngực, một mặt trêu tức: "Đùa gì thế? Mấy ngày này một tên ăn cơm dẻo lại có thể bắt chước bá đạo phách lối như những người khác sao? Dám động vào kim tiền bang, điều này quả thực buồn cười." Vạn Thiên Cửu cùng những người khác vô thức nhìn Bùi Nguyên Minh một chút. Biết rõ Bùi Nguyên Minh bản lĩnh, bọn họ đều minh bạch. Nếu như Bùi Nguyên Minh muốn ra tay, nhất định không phải là bịp bợm. Đặc biệt là Vạn Thiên Cửu, anh ta luôn muốn tìm ra người đứng sau Bùi Nguyên Minh là ai. Cho nên anh ta muốn xem Bùi Nguyên Minh đến cùng có thực lực gì. "Ta cho ngươi một cơ hội." Bùi Nguyên Minh đã bấm một dãy số, bình tĩnh nói chuyện điện thoại. "Nếu trong vòng nửa canh giờ có thể tiêu diệt hết kim tiền bang, có thể khiến bọn hắn mất sạch tất cả, ta sẽ rút lại những gì ta đã nói trước đây và để cho ngươi tiếp tục ngồi vào vị trí của mình." Nói xong, Bùi Nguyên Minh cúp điện thoại. Đoạn văn này đơn giản và trực tiếp, nhưng nó chứa đựng đầy hương vị kiêu ngạo, độc đoán. Ở đây không ít người trực tiếp nghe được đều trợn mắt há hốc mồm, rợn tóc gáy, có chút khó mà tiếp nhận. Những lời kiêu ngạo như vậy thật là sự từ trong miệng Bùi Nguyên Minh nói ra hay sao? Đây là muốn làm cái gì chứ? Chẳng lẽ thật sự muốn tiêu diệt kim tiền bang sao? Những nữ nhân xinh đẹp cũng là từng người tinh thần hoảng hốt, khó có thể tin, cảm thấy là mình đã nghe lầm. Ngay sau đó, khuôn mặt của họ đầy nghi ngờ. Không có Vạn Gia, không có Long Môn chấp pháp đường, không có Phủ Đầu Bang, Bùi Nguyên Minh muốn tiêu diệt kim tiền bang, đùa gì thế? Chẳng lẽ hắn không biết kim tiền bang có 3.000 bang chúng hay sao? Muốn diệt hết, sợ không phải mang theo mấy ngàn người tới cửa hay sao? Chỉ có thể nói là Bùi Nguyên Minh có chút ý nghĩ hão huyền. Trẻ trâu, ngây thơ, Thượng quan Kính Hồng từ chối cho ý kiến, cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không quan tâm tới chuyện này. Diệt đi Kim Tiền Bang quả thực là một câu nói đùa. Vạn Thiên Cửu và những đại nhân khác, đại nhân vật khác đứng ở đây có thể thực sự làm được điều này. Dưới tình huống, bọn họ hoàn toàn nguyện ý dốc hết sức lực mà xé nát da thịt. Chỉ là một Bùi Nguyên Minh muốn làm điều này sau một cuộc điện thoại thôi sao? Cho anh ta giấc mộng ngàn năm đi, chưa chắc anh ta đã làm được. Mọi người đều cảm thấy mọi chuyện vừa rồi chẳng qua là Bùi Nguyên Minh hư trương thành thế mà thôi. Cô gái nhị lưu hào môn danh viện giờ phút này ưỡn ngực một cái, cười lạnh nhìn xem. Phế Kim Tiền Bang, hai vị kim sa của Kim Tiền Bang sống ở đâu, ngươi biết không? Kim Tiền Bang ở Vũ Thành có bao nhiêu tài sản, những tài sản này có bao nhiêu cổ đông, ngươi hiểu rõ không? Kim Tiền Bang tại Vũ Thành có bao nhiêu phân đà, mỗi cái phân đà có bao nhiêu tay chân, ngươi hiểu không? Những chuyện này ngươi không biết, ngươi đều không rõ, ngươi còn muốn phế Kim Tiền Bang? Nói đùa sao? Mơ mộng hão huyền. Nói đến đây, một đám mỹ nữ đang nghiêng người lui về phía sau cười rộ lên. Tất cả bọn họ đều cảm thấy buổi biểu diễn lớn tối nay quá hay, quá hấp dẫn. Họ có thể nhìn thấy một tên hề như Bùi Nguyên Minh đang giả vờ giả vịt ở đây. Mà Thượng quan Kính Hồng lúc này cũng lấy ra một điếu xì gà mảnh mai, nhẹ như mây gió châm lửa. Chỉ cần Vạn Thiên Cửu cùng những người khác không động thủ, hắn không sợ một ai. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trần Sư Huynh đột nhiên vang lên. Hắn sửng sốt một chút, vô thức kết nối điện thoại di động, đặt ở bên tai. Chỉ là vừa nghe thấy thanh âm, sau một phút, Trần Sư Huynh nhất thời sắc mặt đen sạm. Muốn bao nhiêu khó coi, lập tức có bấy nhiêu khó coi hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Mà nhìn thấy cảnh này, trong lòng Thượng quan Kính Hồng nổi lên một dự cảm cực xấu. Hắn vô thức nói, sao vậy? Bộp! Trần Sư Huynh đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ lệch trên mặt đất, vẻ mặt khó tin. Bang chủ, đã xảy ra chuyện rồi. Bát đại thiên vương của Kim Tiền Bang đều đã bị phế ở nhà, hiện tại đang trên đường đến bệnh viện. 15 tài khoản tiền đen rải rác của chúng ta đã bị kiểm tra, và chúng hiện đã bị ngân hàng phong tỏa. 13 quán bar, 6 KTV và 3 địa điểm dưới lòng đất, tất cả đều bị phong tỏa. Tổng đà chúng ta cùng tứ đại phân đà bị một nhóm người đeo mặt nạ lao vào cùng một lúc. Những người này võ nghệ cao siêu, không quá mấy phút liền quét ngang chúng ta. Các huynh đệ người bị bắt, kẻ bị phế. Kim Tiền Bang chúng ta hiện chỉ còn trên danh nghĩa. Cái gì? Thượng quan Kính Hồng và những người khác đều toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ không tin. Cô gái nhị lưu hào môn danh viện cũng một mặt kinh ngạc thất thanh. Chuyện này sao có thể? Tất cả đều đột ngột sau đó xoay người, khó có thể tin, nhìn thẳng vào Bùi Nguyên Minh. Không ai có thể nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh thật sự có thể giẫm chết Kim Tiền Bang. Mà anh ta thế mà hung hãn như vậy, tốc độ kinh người như thế. Tiểu tử này đến cùng là ai thế? Làm thế nào có thể có nhiều năng lượng như vậy? Tuyệt! Vài phút sau, và tại lối ra vào của quốc thuật đường, một chiếc ô tô có đèn nhấp nháy của đội sở cảnh sát đột nhiên xuất hiện. Cửa xe mở ra, mười mấy thám tử mặc đồ chấp pháp bước ra. Một thám tử dẫn đầu kính cẩn chào Vạn Thiên Cửu và Vạn Thiên Hữu trước khi phát lệnh và lạnh lùng nói. Chúng tôi là thành viên của đội được thực thi pháp luật của sở cảnh sát Vũ Thành. Có người vừa rồi đem đủ chứng cứ buộc tội Thượng quan Kính Hồng, không chỉ rửa tiền, mở tụ điểm ngầm, còn bị nghi ngờ nhiều lần đánh nhau, giết người và các sự việc khác. Ta sợ ngươi phải trở về cùng chúng ta điều tra. Thượng quan Kính Hồng vốn là bất khả tư nghị, lúc này mới hơi sững sờ liếc nhìn nội dung trên chiếc trát. Khoảng khắc tiếp theo, hắn rùng mình, điếu xì gà trên tay rơi xuống đất một tiếng phịch. Hơn một chục thám tử từ khu vực xung quanh lao tới, trực tiếp chế trụ Thượng quan Kính Hồng. Một đời đại lão trên đường, từ đây hết đời rồi. Thượng quan bang chủ, năm nay không có 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Người đã làm sai chuyện, liền phải nhận. Xem nội dung trát đi, một khi ngồi xuống rồi, ngươi nửa đời sau đều không cần đứng lên đi ra đâu. Bộ Nguyên Minh tiến lên vỗ vỗ mặt Thượng quan Kính Hồng, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Hơn nữa, tất cả đây mới chỉ là bắt đầu. Nếu Triệu Bán Tuyệt không biết viết chữ chết như thế nào, ta sẽ không phiền dạy dỗ hắn một chút đâu. Nghe được lời nói của Bộ Nguyên Minh, Thượng quan Kính Hồng vốn là tuyệt vọng, mặt trắng bệch, sau đó lạnh giọng nói: "Họ Bùi, chuyện sẽ không kết thúc như thế này. Cho dù người tay mắt thấu trời cũng không thể là đối thủ của Triệu Thế Tử. Triệu Thế Tử nhất định sẽ giết chết ngươi. Ta sẽ tại Thiên Lao chờ ngươi." Trong ánh mắt khó tin của những người khác, Thượng quan Kính Hồng vốn còn vẫn còn ngoan cố đã bị thám tử tát hai cái, sau đó đạp chúi nhủi lên xe. Sáng hôm sau, sau khi Thượng quan Kính Hồng vào ngục, Triệu Bán Tuyệt vẫn vốn tiếp tục luyện võ trong trang viên như cũ. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, hắn mới ngồi xuống trong lương đình chờ người mang bữa sáng đến. Kế hoạch cho một ngày nằm vào buổi sáng vốn luôn được Triệu Bán Tuyệt đưa ra quyết định. Hắn cảm thấy rằng một người thành công không bao giờ được ngủ nướng, mà nên tập thể lực vào sáng sớm để giữ năng lượng và tinh thần tỉnh cáo cho cả ngày, sau đó hoàn thành những việc cần xử lý trong thời gian sớm nhất. Thời gian còn lại trong ngày là thời gian để hắn tận hưởng. Trong lúc chờ hạ nhân mang thức ăn lên, Triệu Bán Tuyệt cầm một cái máy tính bảng xem qua, thỉnh thoảng phát thảo vài lần xử lý mấy cái hồ sơ cần xử lý gấp. Đúng lúc này, một nữ thư ký giống như tiên nữ bước nhanh vào. Chỉ là nữ thư ký lúc này trên mặt không còn một chút thần sắc, chỉ là nhìn xung quanh mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói nhỏ: "Triệu Thế Tử, đã xảy ra chuyện rồi." Triệu Bán Tuyệt mí mắt đều không ngẩng lên, thản nhiên nói: "Thượng quan Kính Hồng và Phương chuyên viên đều đang gặp rắc rối." Nữ thư ký nói: "Bọn hắn tối hôm qua đi tìm Bùi Nguyên Minh gây phiền toái, họ đã gặp phải nhà họ Vạn, Hàn Sang và Tần Ý Hàm. Kết quả bọn hắn chẳng những dẫm người thất bại, hơn nữa Kim Tiền Bang bây giờ chỉ còn lại trên danh nghĩa. Thượng quan Kính Hồng đã bị buộc 18 tội danh, Phương chuyên viên phải nhận trách nhiệm và từ chức." Nữ thư ký sắc mặt khó coi. Có thể nói bọn hắn chẳng những mất mặt mà còn là mất đi tất cả. Hơn nữa, tôi buổi sáng đã đặc biệt yêu cầu điều tra lý lịch của Bùi Nguyên Minh kia. Người ta nghi ngờ anh ta đến từ Bùi Môn, một trong ngũ đại môn phiệt, hắn là chi thứ. Hơn nữa, phu nhân của anh ta là người đứng đầu chi thứ chín nhà Chân Gia thủ đô. Hơn nữa, anh ta và Long Môn hình như có liên quan tới nhau. Ở Vũ Thành, anh ta rất kiêu ngạo, không chỉ dám động đến người của Thiên Trúc, mà cả người của Long Thương Húc anh ta cũng dám động tới. Người này tuyệt đối không đơn giản, lần này chúng ta đánh giá thấp đối phương rồi. Vẻ lo lắng trên mặt nữ thư ký này. Sống chết của Thượng quan Kính Hồng và những người khác, cô ta không quan tâm. Nhưng cô ta sợ rằng sự việc này sẽ liên quan đến người đàn ông cô yêu, Triệu Bán Tuyệt. Ồ, vậy ư? Mặc dù có lai lịch không nhỏ, bối cảnh cũng không nhỏ, ta vốn tưởng rằng đây chỉ là một tiểu nhân vật râu ria không đáng kể. Xem ra, lần này ta có thể chơi đến cùng thật vui vẻ rồi. Triệu Bán Tuyệt trên mặt có biểu cảm thú vị hơn một chút. Triệu Thế Tử, chúng ta có nên đưa Thượng quan Kính Hồng ra trước hay không? Nữ thư ký nhắc nhở. Không cần, để bọn hắn ở bên trong vài ngày, nhiều một chút giáo huấn không có hại gì. Triệu Bán Tuyệt có vẻ ngoài cười nhưng không cười. Hơn nữa, Bùi Nguyên Minh đem người của ta đi vào, chẳng lẽ ta không nên đem hắn mời đi vào luôn sao? Nếu không, mặt mũi của ta để vào đâu? Họ Bùi không phải mở một quốc thuật đường hay sao? Gửi trát cho ta, trước tiên đưa cho hắn một món quà gặp mặt. Phú Đại Gia ở Rễ, tập 493. Trong khi Triệu Bán Tuyệt sắp xếp mang đến cho quốc thuật đường của Bùi Nguyên Minh một điều bất ngờ, tại biệt viện Long Gia Vũ Thành, Ti Thanh cũng nhanh chóng đi vào biệt viện nổi danh nhất Tử Trì Nhục Lâm của Long Gia, vừa đi vừa xem tư liệu trên điện thoại. Vào lúc này có thể thấy Long Gia đại thiếu Long Thiên Chiến, người đế trần, cơ bắp cường tráng, hiện đang luyện tập với một vài con chó sói. Những con chó sói này đều đã bị bỏ đói trong nhiều ngày. Chúng rất hung dữ và độc ác. Chúng sẽ quên mất chủ nhân là ai khi chúng đói, và chúng chỉ muốn được ăn no. Nhưng đối mặt với đám chó sói đáng sợ này, Long Thiên Chiến thân hình lại vững như bàn thạch. Hắn một quyền, một cước đánh ra liên tục, đều có thể đem những con chó sói kia trực tiếp đánh bay. Khi nhìn thấy Ti Thanh, Long Thiên Chiến vẫn còn hứng thú chiến đấu với đàn sói. Lúc này hắn nắm lấy hai hàm trên và dưới của một con sói, rồi kéo mạnh ra. Lập tức hai miệng con sói rách toạc, nháy mắt con sói tắt thở. Sau khi ném xác con chó sói đã chết xuống đất làm thức ăn cho những con chó sói đói khác, Long Thiên Chiến lau phần máu trên bàn tay của mình bằng nước ấm đã chuẩn bị từ trước. Sau đó hắn đi về phía Ti Thanh đang cung kính đứng ở phía xa. Tiểu Ngũ, mới sáng sớm đã tới đây như vậy, em có tin tức gì tốt muốn cho ta biết sao? Long Thiên Chiến cười nhẹ một tiếng, nụ cười nhìn rất ôn hòa. Nhưng bất cứ ai đã quen với phong cách hành xử của anh ta đều có thể hiểu rằng một nụ cười ôn hòa của hắn ta ẩn chứa đao kiếm trong đó. Không phải tin tốt, cũng không phải là tin xấu. Ti Thanh cũng nở nụ cười cung kính đi tới Long Thiên Chiến. Bùi Nguyên Minh quả là mạnh hơn và tàn nhẫn hơn chúng ta tưởng. Khi em gặp hắn ngày hôm qua, em vốn dĩ muốn dùng trận đấu bò để giành thế chủ động trong cuộc đàm phán của chúng ta. Nhưng em không ngờ hắn thế mà một tay giết chết Hoàng Ngưu, nên kế hoạch và từ ngữ mà em đã lên kế hoạch toàn bộ thất bại. Thậm chí chúng em vốn dĩ muốn cho hắn lâm vào tình trạng khó khăn, lại trở thành hắn khiến cho chúng em gặp khó khăn. Ngoài ra Bùi Nguyên Minh còn nói cho chúng ta 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, mỗi ngày sẽ cộng thêm 100 triệu tiền lãi. Nếu trong vòng 3 ngày, nếu hắn không thấy tiền, hắn sẽ đích thân đem tiền. Đem tiền gì? Đem tiền đốt cho anh. Nói đến đây, Ti Thanh cũng cẩn thận từng ly từng tí nhìn Long Thiên Chiến. Cô thấy hắn không tức giận mà còn lộ ra vẻ hứng thú. Ti Thanh tiếp tục nói: theo phân tích của em, điều này có nghĩa là một khi không có tiền, họ Bùi kia sẽ sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để gây áp lực. Thậm chí còn có khả năng hắn sẽ trực tiếp đuổi giết tới tận cửa. Hơn nữa, Bùi Nguyên Minh 2 ngày nay cũng không có nhàn rỗi ở Vũ Thành. Kỳ thực, tối hôm qua, hắn đã dẫm lên thượng quan Kính Hồng và ủy viên Phương. Có thể nói, hắn xuống tay rất tàn nhẫn. Theo phân tích của em, hành vi của hắn ta có vẻ không logic. Xử sự dường như là tùy ý, nhưng suy nghĩ kỹ trên thực tế, nó tương đương với một bài học cho chúng ta. Đây là muốn cảnh cáo chúng ta, Long Đại Thiếu. Thân phận của anh chưa hẳn có thể làm cho hắn khiếp đảm, để hắn e ngại. Nói đến đây, Ti Thanh cũng đưa điện thoại di động cho Long Thiên Chiến, trong đó có tất cả thông tin chi tiết về những gì đã xảy ra trong 2 ngày qua. Khi đưa điện thoại ra, Ti Thanh không khỏi thở dài. Vốn dĩ cô ta không muốn để ý tới Bùi Nguyên Minh, cũng không muốn chuyển lời của Bùi Nguyên Minh cho Long Thiên Chiến. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại dễ như trở bàn tay, dẫm lên người Phương Chuyên Viên và tiêu diệt Kim Tiền Bang. Điều này khiến cô ta không thể không thận trọng, mới có chuyện cô ta tới đây ngày hôm nay. Thú vị, tiêu diệt Kim Tiền Bang, dẫm lên Phương Chuyên Viên. Long Thiên Chiến trên mặt tràn đầy ý cười. Triệu Bán Tuyệt không có ý kiến gì sao? Ti Thanh cũng hít sâu một hơi nói: theo thông tin cho tới nay, Triệu Thế Tử không có động tĩnh gì lớn. Em có thể cho rằng Triệu Thế Tử nhất thời đã bị hắn làm cho kinh động. Nói cho cùng, họ Bùi ở Vũ Thành mấy ngày nay có thể coi là kiêu ngạo độc đoán, khó đối phó. Nghe được 4 chữ kiêu ngạo và độc đoán, Long Thiên Chiến cười thầm. Đằng sau nụ cười của hắn ta có một sự độc đoán khôn lường. Thú vị, thực sự rất thú vị. Mấy ngày nay có ai dám kiêu ngạo độc đoán trước mặt ta? Lão Thất cùng Lão Thập Tam cũng được coi là một đại nhân vật, đúng không? Ở trước mặt ta,

Việc trả lại tiền quả thật có chút mất mặt xấu hổ đối với anh. Người ngoài biết chuyện cũng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh. Vấn đề là về lâu dài, việc hợp tác với Bùi Nguyên Minh sẽ giúp anh nhanh chóng thượng vị. Rốt cuộc, tình thế giữa Long Môn và Long Gia hiện tại đã rõ ràng, không có gì quan trọng hơn là thượng vị. Hơn nữa, xem như anh bởi vì khó chịu mà cúi đầu một chút, cũng không muốn cùng Bùi Nguyên Minh thỏa hiệp vì sợ vết nhơ trong đời. Vậy thì chờ anh thượng vị về sau, đến lúc đó, chơi chết Bùi Nguyên Minh cũng không có muộn. Anh đã trở thành Long Gia chủ, Long Môn chủ, khi đó tại Vũ Thành liền nhất ngôn cửu đỉnh, đại quyền lực trong tay. Có vô số người sẵn sàng vì anh mà bán mạng. Đến lúc đó giết chết Bùi Nguyên Minh dễ như dẫm một con kiến. Dù sao hiện tại là thời buổi rối loạn, Vũ Thành gió nổi mây phun, thu phục Bùi Nguyên Minh lúc này thì tốt hơn. Ti Thanh cũng làm theo chủ trương tốt, chỉ hy vọng có thể để Long Thiên Chiến tạm thời hợp lực với Bùi Nguyên Minh đối phó với hai người em. Chỉ có hợp lực, Long Thiên Chiến mới có cơ hội lớn hơn trong trận Long Môn tiếp theo. Nếu Long Thiên Chiến thượng vị, cô ta là Ngũ Di Thái, nói không chừng liền có thể biến thành môn chủ phu nhân, gia chủ phu nhân. Tài phú chưa chắc đã có bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh, quyền cao chức trọng. Nhất định là người đứng trong top đầu của đại hạ. Nghĩ đến đây, Ti Thanh cũng hết sức kích động, cho nên cô ta càng muốn cực lực thúc đẩy việc này. Tiểu tử này quả nhiên là nhân tài. Mấy ngày nay hắn ở Vũ Thành thực sự là làm cho không ít người xích đầu mẻ trán, gà bay chó chạy. Anh có thể thấy hắn ta là một người như thế nào. Long Thiên Chiến lúc này trong mắt tràn đầy hứng thú. Có điều, ta vẫn hy vọng có thể tự mình gặp hắn một lần, để ta xem hắn ta có khả năng hợp tác với ta hay không. Bằng cách này ta mới có thể xác định xem hắn ta là bạn hay là kẻ thù. Rõ ràng, đối với Long Thiên Chiến, kẻ đã quen tranh quyền đoạt lợi, bản tính của hắn là chất vấn tất cả mọi thứ. Ngoại trừ tận mắt chứng kiến, hắn sẽ không tin bất cứ lời ai nói, kể cả Ti Thanh cũng thế. Ti Thanh cũng nở nụ cười gượng gạo sau khi nghe xong, không còn dám nhiều lời cái gì, bởi vì cô ta sợ nói nhiều sẽ sai càng nhiều. Và cô đoán được tâm tư của Long Thiên Chiến. Mặc dù anh ta có hứng thú với Bùi Nguyên Minh, nhưng anh ta không cho rằng một người ngoài có tư cách để mình cúi đầu. Đối với Long Thiên Chiến, người tự cho mình là đệ nhất thế hệ trẻ Vũ Thành, cho dù Bùi Nguyên Minh có lợi hại thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể tốt hơn so với chính mình. Được rồi, chúng ta đừng nói những chuyện nhàm chán này nữa, chúng ta ăn sáng trước đã. Long Thiên Chiến nở nụ cười. Ngoài ra, để anh nói cho em một tin tức. Lúc em đến, anh đã để người đi đem Trịnh Tuyết Dương tới đây. Họ Bùi không phải có bản lĩnh sao? Nếu hắn ta có thể biết vợ mình đã đi đâu mà hắn ta cứu người trở lại, vậy ta sẽ lập tức thừa nhận thực lực của hắn. Nếu hắn không thể cứu vợ mình trong thời điểm này vào ngày mai, vậy thì ta sẽ bán vợ hắn cho Hắc Châu. Những tên tù trưởng da ngâm đen kia, bọn hắn yêu thích nhất chính là loại phụ nữ thanh tú hiền đoạn, hiền thục này. Long Thiên Chiến lộ ra vẻ kiêu ngạo và độc đoán của chính mình. Ta muốn xem tên họ Bùi kia chuẩn bị phản ứng như thế nào. Ti Thanh mi mắt cũng dịch vô thức nói: Đại thiếu, anh làm như vậy sẽ chọc giận Bùi Nguyên Minh mất. Và nếu mọi chuyện không ổn, sự việc sẽ không có cách nào kết thúc được đâu. Không phải em nói hắn rất bá đạo sao? Long Thiên Chiến cười lạnh một tiếng. Không phải em nói rằng hắn đủ tư cách để ngồi ngang hàng với anh và làm đồng minh của anh sao? Anh sẽ cho hắn một cơ hội để thể hiện bản thân ngay bây giờ. Anh muốn xem hắn sẽ tấn công anh như thế nào. Nếu hắn không thể làm cho anh sợ hãi, tại sao anh phải đánh Long Thương Húc đến cùng chứ? Hắn làm gì có tư cách để trở thành cái súng của anh? Hắn xứng sao? Đại thiếu, cho dù chúng ta muốn thử dò xét hắn, cũng không cần dùng loại thủ đoạn quá khích này. Em sợ anh đến lúc đó bốp. Vốn dĩ Ti Thanh còn muốn khuyên thêm một câu, nhưng Long Thiên Chiến bất ngờ dùng tay trái tát ngược vào mặt Ti Thanh một cái, khiến cô ta co quắp ngồi trên mặt đất. Thế nào, còn muốn nói ta đến lúc đó sẽ chịu không nổi hay sao? Được rồi, chúng ta cùng nhau xem đi. Nhìn xem đến lúc đó, đến cùng ai sẽ chịu không nổi. Tiếng nói vừa rơi, Long Thiên Chiến chắp hai tay sau lưng rời đi, thân sắc lạnh lẽo đến cực hạn. Đường Quốc Thuật, sau khi trải qua sóng gió ngày trước, Đường Quốc Thuật lại một lần nữa bước vào trạng thái giăng lưới bắt chim. Tuy rằng Lý Phi Quang đã đi kêu một ít sư huynh đệ đồng môn hỗ trợ nơi này, nhưng sau khi những người này tới, cũng không mang lại hiệu quả gì rõ rệt, nhiều nhất là trở thành tạp công ở đây mà thôi. Nhưng Bùi Nguyên Minh không thành vấn đề, anh cũng đặt mua một ít đồ đạc trên mạng, chuẩn bị đem hậu viện sửa sang thật tốt một chút. Hai ngày nữa, chờ Trịnh Khánh Vân xuất viện, anh sẽ đưa Trịnh Tuyết Dương về ở cùng nhau. Còn như Thanh Linh, vừa nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh vốn đang sắp đau đầu, chợt thấy Quốc Thuật Đường bị mở ra một tiếng rầm. Anh vốn tưởng là có người chuẩn bị đến đập phá, nhưng chợt nhìn thấy Tần Ý Hàm bước vội vào với vẻ mặt lo lắng. Bùi thiếu, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày trong tiềm thức nói, xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của Tần Ý Hàm thay đổi mấy lần, một lúc sau mới nghiến răng nói, tôi vừa mới nhận được tin báo, mười mấy đệ tử của chấp pháp đường làm nhiệm vụ bảo vệ tẩu phu nhân, toàn bộ đều bị người phát hiện, đánh ngất xỉu vứt ra ngoài. Bùi Nguyên Minh nghe vậy sắc mặt nhất thời thay đổi, một lúc sau mới ghìm giọng nói, Tuyết Dương đâu? Tôi không tìm thấy. Tần Ý Hàm nhẹ giọng nói. Nghe được những lời này, Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi. Chỉ cần không phát hiện ra cô ta, nhất định liền có cơ hội. Các vệ sĩ đều đã bị phế, hiện tại chỉ còn lại một chiếc may bách. Còn tẩu phu nhân không biết kết cuộc đang ở đâu. Từ dấu vết của hiện trường, tẩu phu nhân hẳn là bị một thế lực rất cường đại bắt cóc. Còn nữa, rất có khả năng... Nói đến đây, Tần Ý Hàm giọng điệu đầy khó hiểu. Cái gì có thể? Bộ Nguyên Minh cau mày nói, người xuất thủ có khả năng có địa vị rất cao trong Long Môn. Bởi vì từ dấu vết của hiện trường, những đệ tử chấp pháp đường đó, kiếm thậm chí còn chưa lấy ra khỏi vỏ. Nếu như không phải thân phận của người đến quá cao, đã tuyệt đối áp chế bọn họ, sẽ không thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. Vừa nghe vậy, Bùi Nguyên Minh thay vào đó cũng yên tâm. Một lúc sau anh lặng giọng nói, trong Vũ Thành, người nào có khí lực kinh người như vậy có thể khiến cho đám người Long Môn chấp pháp đường không dám rút kiếm ra trước mặt. Cũng có một ít hộ vệ riêng của Long Môn chủ, Long gia ba vị đại thiếu, còn có người của hội trưởng lão. Tần Ý Hàm thần sắc khó coi. Không phải là chấp pháp đường không thể khống chế bọn họ, mà là rất nhiều đệ tử của chấp pháp đường đều là người địa phương của Vũ Thành. Khi đối mặt với những người này, họ nhất định không dám manh động. Nghe vậy, Bùi Nguyên Minh ánh mắt có chút phát lạnh lóe lên. Long môn chủ thì không có vấn đề. Còn đại trưởng lão, mặc dù cùng ta đại trưởng lão không cũng có chút mâu thuẫn, nhưng hai bên vốn dĩ chưa từng gặp mặt. Long thất thiếu cũng vậy. Long thập tam thiếu Long Thương Húc vừa rồi bị ta đánh vào mặt, lúc này còn không kịp dọn dẹp rác rưởi, làm sao còn có thể tới đây trêu chọc ta. Cho nên chỉ còn có một tên, nợ Tuyết Dương 1 tỷ, trong vòng 3 ngày ta dọa không trả tiền, ta sẽ tự tay đốt hắn. Long đại thiếu Long Thiên Chiến. Vừa nói xong, Bùi Nguyên Minh ánh mắt sát ý lạnh lùng. Mặc dù không có bằng chứng xác thực, vấn đề về cơ bản đã được xác định. Nghĩ đến Long Thiên Chiến chẳng những không trả lại tiền mà còn dám bắt cóc Trịnh Tuyết Dương, điều này khiến trong mắt Bùi Nguyên Minh tràn đầy sát khí. Đúng lúc này, điện thoại của Tần Ý Hàm rung lên dữ dội. Cô nhanh chóng kết nối, một lúc sau mới nói nhỏ, Bùi thiếu, vừa xác nhận được tin nhắn, sáng nay đội hộ vệ của Long Thiên Chiến đã xuất động. Bọn hắn diễu võ Dương Oai xuất hiện trên đường phố Vũ Thành, đi ngang qua nơi xảy ra sự việc, sau đó quay trở lại biệt viện của Long Gia. Cô thần sắc tràn đầy tức giận đưa ra một suy đoán. Tôi nghĩ xác suất rất lớn, tẩu phu nhân đã rơi vào trong tay bọn hắn rồi. Bộ Nguyên Minh vẻ mặt lạnh lùng trầm giọng nói, Long Thiên Chiến bây giờ ở đâu?

có một người đàn ông đầu trọc đang ngồi. Nếu có một người thuộc giới thượng lưu Vũ Thành ở đây, có thể dễ dàng nhận ra người này chính là một trong lục đại giang hồ trên đường Vũ Thành, thủ lĩnh của Phi Ngư Bang, Ngô Phi Phàm. Ngô Phi Phàm này luôn ôm đùi Long Thiên Chiến, chính là vừa vì tựa lưng vào núi lớn này nên lúc nào hắn cũng có thể khoe khoang trong Vũ Thành. Vì vậy vào giờ phút này hắn nhận lệnh, tự nhiên là bất chấp tất cả, dốc hết sức chấp hành. Đối với danh tính của người bên kia và lý do tại sao anh ta phải bị giết, tất cả những điều này không liên quan gì đến hắn ta. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, mỗi một người ta sẽ thưởng 10 triệu cùng một mỹ nữ. Ngô Phi Phàm tiếp tục ra lệnh ra trong bộ đàm, và lời nói vừa rồi của hắn ta làm cho tất cả những tên tay chân đằng đằng sát khí trong mắt sáng rực lên. Lúc này không cần Ngô Phi Phàm tiếp tục ra lệnh, những tên này đã bắt đầu mở chốt an toàn súng ống trên tay, một bộ đằng đằng sát khí. Bang bang bang, một vài tiếng súng mở chốt an toàn và một tên côn đồ trực tiếp nhô ra khỏi cửa xe, nhằm vào chiếc Toyota và trực tiếp bóp cò, thể hiện một vẻ không chút kiêng kỵ. Bùi Nguyên Minh ở phía trước nghe được tiếng súng, nhất thời ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, sau đó anh cố ý hãm lại tốc độ. Ngay lúc chiếc Mercedes cỡ lớn dẫn đầu hút vào, tay lái của Bùi Nguyên Minh đột nhiên đánh một vòng, đồng thời dậm mạnh phanh gấp lại. Thân hình chiếc Mercedes G đi đầu hống hách trực tiếp va vào thân xe anh. Mercedes G cỡ lớn phát ra âm thanh khó chịu, sau đó thân xe thoai xoay chuyển, trực tiếp xoay 180 độ tại chỗ. Theo quán tính của chiếc xe, Bùi Nguyên Minh lại lắc tay lái, lao về chiếc Mercedes G lớn thứ hai đâm mạnh tới. Người lái chiếc Mercedes G thứ hai vô cùng sửng sốt, vô thức bẻ lái để tránh, nhưng lại bị Bùi Nguyên Minh trực tiếp hất văng chổng vó ở bên đường. Cảnh tượng này giống như một cực phẩm xe bay tốc độ, trực tiếp khiến sắc mặt của Ngô Phi Phàm ở xe sau biến đổi, có mấy phần khó coi. Hắn biết đối thủ của Long Thiên Chiến nhất định không đơn giản, nhưng không ngờ đối thủ lại khó chơi như vậy. Thằng khốn, tưởng Phi Ngư Bang của chúng ta ăn chay hay sao? Nhìn thấy thái độ kiêu ngạo và độc đoán của Bùi Nguyên Minh, tên cô đồ ngồi trên chiếc Mercedes G thứ ba trực tiếp mở sổ cửa sổ trời, sau đó giơ súng trong tay lên, nhắm ngay ghế lái của Bùi Nguyên Minh bóp cò. Bùi Nguyên Minh trực tiếp bẻ gãy cần điều khiển của cần gạt nước, dùng tay phải vứt mặt đánh trúng cổ tay tên côn đồ kia. Tên côn đồ lập tức hét thảm lên và khẩu súng trong tay hắn rơi vào trong xe, nháy mắt cướp cò. Sau đó xe nghe thấy hàng loạt tiếng rầm rầm rầm, chiếc Mercedes G này đã mất lái, lao vào một cây đợi đại thụ lớn trên đường. Hai chiếc Mercedes G duy nhất còn lại tại thời điểm này phanh gấp theo bản năng. Còn nhóm người ngồi trên xe không thắt dây an toàn, trực tiếp lao vào vỡ cửa kính văng ra ngoài, ngã lăn xuống đường. Cảnh tượng này vô cùng chật vật, xấu hổ vô cùng. Ngô Phi Phàm, người luôn bất khả chiến bại dưới trướng Long Thiên Chiến, hôm nay một chút tác dụng đều không thể phát huy. Hắn run rẩy đứng dậy, đưa tay lau vết máu trên trán, vẻ mặt đầy xấu hổ. Nhìn thấy Toyota bá đạo phía trước đã dừng lại, Ngô Phi Phàm nhịn đau quát lên: "Khai hỏa, chơi chết hắn cho ta." Trong lúc nói chuyện, bản thân hắn cũng nhanh chóng lủi ra phía sau, muốn tìm một chỗ gọi điện thoại tìm kiếm chi viện. Bởi vì hắn có một loại dự cảm, mình hôm nay nói không chừng một chân đã đá vào trên miếng sắt cứng. 7-8 tên Phi Ngư Bang bò lên đều muốn bóp cò, nhưng trước khi những tên này kịp nổ súng, Bùi Nguyên Minh đã thờ ơ nhặt khẩu súng dưới đất lên bóp cò. Bang bang bang, một loạt tiếng động vang lên, từng tên côn đồ run rẩy ngã xuống vũng máu, co quắp chân tay, không rõ sống chết. Hai bên giờ phút này ở vào tình trạng người không chết thì ta vong. Phần lớn là do Long Thiên Chiến ra lệnh, cho nên Bùi Nguyên Minh tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Bang! Với âm thanh cuối cùng, Ngô Phi Phàm vừa định gọi điện thoại, chỉ cảm thấy cổ tay đau buốt, điện thoại trực tiếp rơi xuống đất. Hắn phớt lờ nỗi đau của bản thân và tiếng la hét thảm xung quanh, và lúc này trong tiềm thức quay lại. Khi vừa nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, không biết anh đã đứng đó từ bao giờ, khẩu súng trên tay đã ở ngay trên trán của hắn.

có người dám đánh tới khu vực của Long Đại Thiếu. Đồ khốn, là ai? Cút ra đây cho ta. Đúng lúc này, vài thân tín của Long Thiên Chiến cầm súng, sát khí xông lên phía trước. Bang, bang, bang. Những người này chưa kịp nói xong, liền thấy nơi vị trí ghế lái xe, đưa ra một khẩu súng, sau đó trực tiếp nổ súng. Những viên đạn chì bay ra, những tên tâm phúc đầu tiên trực tiếp rơi vào vũng máu. A, giết người rồi. Những vị khách vừa chuẩn bị xem trò vui lúc này mới sửng sốt kinh ngạc, sau đó đều lập tức có phản ứng. Từng người một bốn phía tránh né, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình trong giới thượng lưu. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết lan tỏa khắp khu vườn từ thiện. Không ít người rơi giày, mất đi mũ, căn bản là không có thời gian để quan tâm tới hình tượng ban đầu. Triệu Tam Tư và Triệu Phi Yến cũng há hốc mồm, hiển nhiên không ngờ tới. Không chỉ có người dám xông vào tiệc tối từ thiện do Long Thiên Chiến tổ chức, mà còn dám nổ súng không chút kiêng kỵ. Những tên thân tín đang tỉnh tiếp cận lúc này cũng kịp phản ứng lại, kéo tên bị thương trở về. Khung cảnh trở nên hỗn loạn tưng bừng. Con trai hư, Long Thiên Chiến sắc mặt hơi thay đổi, hắn thả ly rượu trong tay rơi xuống đất vỡ toang, vừa định lùi lại, nhưng còn chưa kịp hoàn thành hành động, hắn đã thấy nòng súng nhô ra từ phía ghế lái, chĩa thẳng vào mình. Bang! Đối phương bóp cò không chút khách khí, một phát bắn trúng phía bên cạnh Long Thiên Chiến. Lệch một ly, liền có thể thổi nát đầu Long Thiên Chiến. Cảnh tượng này trực tiếp khiến những người như Long Thiên Chiến vã mồ hôi trán, giật nảy mình. Bùm! Cửa xe đạp mở ra, một bóng người nhảy ra khỏi ghế lái, nhưng nòng súng vẫn một mực không hề khỏi rời khỏi vị trí cái đầu của Long Thiên Chiến. Long Đại Thiếu, buổi tối tốt lành. Ta cho ngươi một cơ hội, đem Trịnh Tuyết Dương giao ra. Nếu không, ngươi có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Giọng nói của Bùi Nguyên Minh thờ ơ, giống như huyền băng muôn đời không tan, đóng băng tất cả mọi người có mặt tại đây, làm cho những tên hộ vệ kia toàn bộ đều sợ ném chuột vỡ bình, không dám tiến lên phía trước. Nó khiến những nhân vật lớn trong giới thượng lưu đều phải chạy chối chết, vô cùng chật vật, xấu hổ vô cùng. Nó cũng làm cho những thiên kim danh viện đều mặt mày trắng bịch. Vào lúc này, họ đã quên cả phép xã giao và cách cư xử tế nhị là gì. Trong toàn trường, chỉ có Long Thiên Chiến là giữ được bản năng bình tĩnh. Hắn nhếch môi cười nhẹ, nhìn Bùi Nguyên Minh, nụ cười cũng lạnh lùng không kém gì anh. Phú Đại Gia ở Rễ, tập 495. Tắt. Trên mặt Long Thiên Chiến nở nụ cười, hắn lặng yên không một tiếng động, búng tay. Mấy chục vệ sĩ Long Gia đã chuẩn bị từ lâu, lúc này xông ra tứ phía, vẻ mặt tàn nhẫn. Long Thiên Chiến cũng là một đại nhân vật, hắn tính toán Bùi Nguyên Minh cũng có cơ hội trực tiếp đuổi giết tới tận cửa, cho nên hắn cũng đã có sự chuẩn bị. Bang, bang, bang. Không cho Bùi Nguyên Minh có cơ hội nói tiếp, mấy chục tên vệ sĩ của Long Gia đồng loạt nổ súng. Giữa sân lập tức đạn chì bay tứ tung. Bùi Nguyên Minh lui lại với vẻ mặt lãnh đạm, tránh né đạn chì bay ngẫu nhiên. Sau đó súng trong tay anh chớp mắt xoay người, hướng lấy bốn phiên phương tám hướng liên tục nhả đạn. A! Các loại tiếng hét liên tục vang lên, chỉ trong vòng chưa đầy một phút, mười mấy vệ sĩ của Long Gia toàn bộ kêu thảm sụi lơ trong vũng máu, toàn thân không ngừng run rẩy co giật. Ngoài ra còn có một số tay súng bắn tỉa, những tay súng bắn tỉa đã chiếm lĩnh độ cao từ rất lâu, lúc này cũng dễ dàng bị Bùi Nguyên Minh phát hiện ra. Bọn hắn còn chưa kịp bóp cò đã bị hỏa lực của Bùi Nguyên Minh bóp chết rồi. Khi những tay súng bắn tỉa từ trên cao đang rơi người xuống, tất cả những tay súng được chuẩn bị kỹ lưỡng trong toàn bộ khu vườn từ thiện đều bị nghiền nát gần như toàn bộ. Không ai có thể nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh lấy lực lượng một người lại có thể bày ra tư thế gần như bất khả chiến bại.

ngươi là người đã giết một con trâu chiến của Long Đại Thiếu, còn dám tìm Long Đại Thiếu đòi nợ, đúng không? Ta nói cho ngươi biết, Long Đại Thiếu, chúng ta thực sự có thể thiếu nợ ngươi sao? Cho người đàn ông của ta làm vật tế thần, không chút bằng chứng, hôm nay còn dám tới buổi tối làm từ thiện chém giết. Ta nhìn ngươi là ăn gan hùm mật báo rồi. Nam nhân của ta không phải phế vật Long Thương Húc kia, cũng không phải Phạm A Bố nhu nhược, để cho ngươi muốn làm gì thì làm đâu. Nếu không phải có mặt mũi của Vạn Gia, ta một cú điện thoại cũng có thể giết chết ngươi, ngàn vạn lần có thể bóp chết ngươi, tin hay không? Vừa nói người phụ nữ mặc đồ tím này lại có một vẻ mặt nghiêm nghị. Bốp! Bùi Nguyên Minh lại tát trái tay, trực tiếp đánh bay cái thứ đồ chơi cho đàn ông ra ngoài, vẻ mặt lãnh đạm. Bà cô này không nghĩ tới Bùi Nguyên Minh lại tự phụ đến mức làm càn, liền đến mình cũng dám đánh. Bà cô này là một trong 72 thê thiếp tam cung lục viện của Long Thiên Chiến. Cô ta là tiểu thư nổi tiếng trong giới thượng lưu Vũ Thành. Sao một người ngoài dám đối xử với cô ta theo cách này chứ? Lúc này, cô ta rút khẩu súng quanh eo ra, định liều mạng chống trả Bùi Nguyên Minh. Được rồi, dừng ở đây đi, không nên vọng động. Long Thiên Chiến hít sâu một hơi nói ra. Hắn xua tay ngăn cản sự bồng bột của chính người vợ của mình. Ngăn cản nói, nhàn nhạt nói, đánh nhau, chém giết là hành vi man rợ. Chúng ta là những người văn minh, nên nhã nhặn, hiền lành thì tốt hơn. Giờ phút này Long Thiên Chiến rất tự tin, rất bình tĩnh. Có vẻ như hắn ta đã kiểm soát được toàn bộ khu vực. Và sau khi nghe thấy hắn nói xong, cô gái mặc quần áo tím bụng gật đầu một cách dịu dàng ngoan ngoãn và đứng cách đó không xa, bụng lấy mặt của mình. Lúc này Long Thiên Chiến duỗi một ngón tay ra, chậm rãi gạt bỏ cây súng mà Bùi Nguyên Minh đang chĩa trên trán, sau đó hứng thú nhìn Bùi Nguyên Minh nói. Bùi Nguyên Minh, Bùi Thiếu, người hôm nay tới ta là ngông cuồng, làm bị thương không biết bao nhiêu vệ sĩ của ta, động tới hai người tâm tình của ta. Người hôm nay đến chỗ của ta dương oai, còn đã thương như vậy. Ta không thể không thừa nhận, người rất bản lĩnh và người cũng rất phách lối. Nếu là ngày thường, ta nhất định sẽ cùng người không chết không thôi. Nhưng hôm nay là tiệc từ thiện, có rất nhiều vị khách quý ở đây. Ta không thể để những vị khách này rơi vào tình huống nguy hiểm chỉ vì sự nóng nảy của bản thân ta. Vừa nghe thấy lời nói của Long Thiên Chiến, xung quanh vang lên tiếng hoan hô dậy trời. Thật xứng đáng là người đứng đầu Long Gia Tam Thiếu, trong hoàn cảnh như vậy vẫn coi trọng an toàn và quyền lợi của khách nhân. Đây không phải là chuyện người thường có thể làm được. Đồng thời những vị khách này đều nhìn Bùi Nguyên Minh với ánh mắt của đẹp của địch nhân. Dám tới đây tùy ý làm bậy, mọi người đều ước gì có thể xông lên phía trước giết chết anh. Long Thiên Chiến khẽ cười, tựa hồ đã kiểm soát được toàn bộ hiện trường. Bùi Thiếu, người không chút kiêng kỵ dám tới đây hống hách, không nể mặt mũi dám đánh vào mặt của ta. Người nói cho ta, Long Thiên Chiến biết ta đã xúc phạm người chỗ nào. Hơn nữa, người đã phá vỡ bữa tiệc từ thiện mà chúng ta đã chuẩn bị để quyên góp cho các nữ sinh viên đại học nghèo khó. Người nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Tất nhiên, chỉ cần người có thể trưng ra bằng chứng cho thấy ta đã làm sai, ta cần phải bị đối xử như thế này, vậy thì đêm nay người có thể vỗ tay thoải mái rời đi. Nhưng nếu người không đưa ra được chứng cứ chứng minh ta làm sai, thì lời giải thích này ta sợ người phải đưa ra, nếu không đưa ra cũng phải đưa ra. Nghe lời nói của Long Thiên Chiến rất ôn tồn, lịch sự cùng đạo lý. Những người cảm thấy Long Thiên Chiến ngày thường kiêu ngạo độc đoán thì bây giờ bắt đầu cảm thấy Long Thiên Chiến càng ngày càng giống là một chủ nhân của Long Gia. Trong trường hợp này, sự lên án với Bùi Quân Minh từ mọi phía càng lớn hơn. Tất cả mọi người đều cảm thấy tiểu tử này khinh người quá đáng, quá thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lạnh lùng, nhưng nòng súng trong tay anh lại chạm vào trán Long Thiên Chiến, nhẹ giọng nói. Long Đại Thiếu, nói nhảm nhiều cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đâu. Giao Trịnh Tuyết Dương ra. Long Thiên Chiến khẽ cười một tiếng. Cái gì Trịnh Tuyết Dương? Tuyết Dương là ai? Ta không biết. Ta không chỉ không biết, ta còn chưa từng nhìn thấy. Bùi Đại Thiếu ngươi có chút hiểu lầm gì sao? Đương nhiên, nếu ngươi đang nói về người phụ nữ mà ta đã ngủ cùng, thì ta nói cho ngươi biết, số phụ nữ ta đã ngủ cùng không phải là 1.000 thì cũng phải tới 800 người. Làm sao ta có thể nhớ cái tên của từng người một? Cho nên, ngươi muốn tìm nữ nhân, không thể tới mà tìm ta. Có muốn ta giới thiệu cho ngươi một ít chỗ hay không? Cho ngươi đi chơi cho đỡ buồn chán. Thê thiếp áo tím lúc này vẫn còn đang che mặt cũng đồng ý. Họ Bùi, muốn tới Long Đại Thiếu tìm nữ nhân, cũng phải có chứng cứ. Có bao nhiêu nữ nhân khóc lóc muốn sưởi ấm giường cho Long Đại Thiếu, Long Đại Thiếu làm sao có thể nhớ ra từng người một chứ? Triệu Phi Yến cũng hừ lạnh một tiếng. Nữ nhân của ngươi không gặp lại đi tìm Long Đại Thiếu sao? Làm như Long Đại Thiếu bắt cóc cô ta sao? Đúng vậy, hôm nay Long Đại Thiếu đều ở cùng chúng ta, đừng vu oan cho ngài ấy. Hơn nữa, cho dù nữ nhân của ngươi có bị Long Đại Thiếu chơi đùa thì đó cũng chỉ là một tiện nhân. Đúng vậy, Long Đại Thiếu sẽ không chịu trách nhiệm những loại chuyện này. Làm sao có thể vì nữ nhân mà mắng chửi Long Đại Thiếu như vậy? Hiện tại khách khí xung quanh náo loạn hơn, ai cũng cho rằng tên khốn kiếp Bùi Nguyên Minh này ăn ở không, đi gây sự. Bốp! Bùi Nguyên Minh cũng lười nói nhảm cùng những người khác, mà là trở tay quất vào mặt Long Thiên Chiến một cái. Long Thiên Chiến, ngươi xứng là đại thiếu gia sao? Hay là phải nói, ngươi thường ngày kiêu ngạo, độc đoán, khiến ngươi quá tin tưởng vào phân lượng của chính mình rồi. Ngươi không thấy hiện tại ai là người đang kiểm soát tình huống sao? Bây giờ ta có thể quyết định sự sinh tử của ngươi. Trong trường hợp này ta cần ngươi chứng cứ sao? Ngược lại là ngươi, hiện tại ngươi nên suy nghĩ xử sự tốt một chút. Một là ngoan ngãn giao người, hai là thuyết phục ta. Trịnh Tuyết Dương không có ở trong tay của ngươi. Vừa nói, Bùi Nguyên Minh lại một lần nữa tát vung mạnh ra. Bằng không đừng trách ta lỡ rung tay vô tình giết chết ngươi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ bồi thường cho Long gia các ngươi 8 triệu. Hừ! Long Thiên Chiến kêu lên một tiếng đau đớn. Giờ phút này thân hình hắn lảo đảo, kém chút nữa ngã rầm xuống trên mặt đất. Trên mặt hắn ta có thêm 2 dấu tay, máu trào ra khóe miệng, trông hắn ta xấu hổ chật vật làm sao. Có một sự im lặng chết chóc lan tràn khắp toàn trường. Cho dù là khách nhân, thê thiếp, vệ sĩ đều ngẩn người nhìn cảnh tượng này, nhất thời không nói ra được lời nào. So với lúc Bùi Nguyên Minh vừa mới trực tiếp đi vào bữa tiệc từ thiện, 2 cái tát này đối với bọn họ có sức ảnh hưởng cực lớn. Điều này tương đương với việc vứt bộ mặt kiêu hãnh của Long Tiêu Đại Thiếu xuống đất và dẫm lên. Triệu Phi Yến lúc này càng tức giận sắp ói ra máu. Tên khốn kiếp Bùi Nguyên Minh này sao có thể đối xử với nam thần của mình như thế này chứ? Điều này đơn giản là không hợp lý. Long Thiên Chiến lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ khó tin. Hắn nhếch mép lạnh lùng nói, Bùi Nguyên Minh, người dám đánh ta mà lại đánh những 2 lần. Bốp! Bùi Nguyên Minh lại quất vào mặt Long Thiên Chiến một cái tát nữa. Tính cái mạng chó của ngươi ở trong tay ta, ngươi bị tát vài cái thì đã xảy ra cái chuyện gì? Ngươi có muốn ta cho thêm một vài cái nữa không? Ngoài ra, ta cho ngươi 3 phút. Bằng không mà nói, ta liền lập tức tiễn ngươi về Tây Thiên. Đừng nói với ta công bằng hay không công bằng, và cũng đừng nói với ta bất cứ điều gì trong tương lai. Bây giờ, nơi này, ta là người có tiếng nói cuối cùng. Vẫn còn 2 phút rưỡi, ngươi hoặc là giao người, hoặc là chứng minh mình vô tội đi. Nếu không, ta sẽ không ngại để súng của ta cướp cò đâu. Hiện giờ Trịnh Tuyết Dương sống hay chết, anh đều không chắc chắn, cho nên Bùi Nguyên Minh hoàn toàn mất kiên nhẫn khi đứng ở đây. Bởi vì anh không biết Trịnh Tuyết Dương đang phải chịu đựng những gì, mà mình thì đang lãng phí thời gian ở đây vô ích. Với vài cái tát này, làm cho thân hình của Long Thiên Chiến lắc lư dữ dội, đồng thời cũng làm tăng thêm vẻ gớm ghiếc dữ tợn trên khuôn mặt tao nhã của hắn. Triệu Phi Yến và những người phụ nữ khác run lên vì tức giận, cho rằng họ Bùi này vừa khốn nạn vừa không giảng đạo lý. Tuy rằng mọi người cũng ý thức được ở thời điểm này nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, nhưng vấn đề là những người như họ mới được làm những việc ý thế hiếp người, họ mới có tư cách để làm càn. Bây giờ ngược lại bị bắt nạt đến sứt đầu mẻ trán, khiến bọn họ muốn ói ra máu. Vẻ mặt của Long Thiên Chiến thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn Bùi Nguyên Minh rồi chậm rãi nói, ta nói lại lần nữa, ta không biết người phụ nữ của ngươi. Nếu ngươi muốn động tới ta, có bản lĩnh ra tay đi. Ta muốn xem ngươi có dám giết ta hay không.